Chương 400, Chiến Thiên Tuyệt. Trần Mạch vốn cho rằng đây là một cái quỷ huyền cấp quái vật, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Thiên Tuyệt không sai, đây là một cái Thiên Tuyệt cấp quái vật giảng đạo lý. Trần Mạch gặp qua rất nhiều ngày tuyệt cấp NPC, bất quá đây cũng là cái thứ nhất muốn giao chiến Thiên Tuyệt cấp buộc đi, nhưng là chỉ có chiến ý 30 cấp Thiên Tuyệt chi thú, đánh giết về sau, lấy hiện tại thanh điểm kinh nghiệm, làm gì cũng có thể lên tới 35 cấp, A không qua 8 triệu lượng máu, nhưng là cũng đừng quên có một chút nhược điểm của nó lửa cũng đừng quên. Long Tiểu Nhu lớn nhất đại sinh mệnh giá trị rơi xuống mỗi giây 5%, tăng thêm nhược điểm của nó là lửa A, cho nên cái này lớn nhất đại sinh mệnh giá trị rơi xuống chỉ sợ muốn đạt tới mỗi giây 10% lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá A. Cái này Trần Mạch là không xác định, nhưng ít ra Long Tiểu Nhu hỏa thuộc tính thương tổn là sẽ tăng gấp bội, cái này tổn thương thương tổn sẽ hay không gấp bội, vậy liền không được biết rồi, nhưng là Long Tiểu Nhu tổn thương tiếp tục thời gian hẳn là sẽ không quá lâu. Vì sao? Bởi vì đây là 30 cấp Thiên Tuyệt chi thú, tại thuộc tính phía trên đúng là nghiền ép Long Tiểu Nhu. Thủy Thủy, Tiểu Nhu, chiến đấu tầm xa, chú ý bảo vệ mình, Trần Mạch nói ra. Vậy ta Lạc Triệu Ảnh mộng mong đợi hỏi. Trời cắt đi. Nói xong Trần Mạch trực tiếp tay cầm thai ách chi kiếm xông tới, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu thì là kéo dài khoảng cách, bảo trì một cái khoảng cách an toàn, sau đó phối hợp Trần Mạch, viễn chỉnh công kích. Triệu Ảnh mộng kéo ra cái mũi nhỏ, khả năng nàng thật chỉ thích hợp làm lưu manh, vậy thì có điểm giác ngộ đi. Trần Mạch bóng người đối mặt với cái này kịch độc thiểm thư hoàng thì lộ ra quá nhỏ, nhưng là, cũng không phải là nói hình thể đại cũng là ưu thế, ngược lại có thể sẽ trở thành thế yếu. Xoát một kiếm chạm tại cái kia kịch độc thiểm thư hoàng trên thân. Phanh một khỏa bọc mủ trực tiếp vỡ vụn, sau đó độc dịch bắn tung tóe đi ra, loại này bắn tung tóe là khó có thể tránh né. Đinh ngươi miễn dịch trúng độc. Đinh ngươi miễn dịch tức tử. Cái này kịch độc thiểm thư hoàng kinh khủng nhất tự nhiên là cái này trúng độc cùng tức tử hiệu quả. Thế mà những thứ này Trần Mạch đều miễn dịch, như vậy thì sợ gì, chỉ cần không bị miểu sát là được, bởi vì hiện tại Trần Mạch cũng không có linh hồn pháp tác, hắn treo thì là thật treo, mà lại có một chút, Thiên Tuyệt cấp buộc, nhắc nhở lớn như vậy, tùy tiện một cái công kích đối thương tổn của hắn hẳn là có thể đạt tới vượt qua 7, 8.000 A kỹ có thế tô nở thường cần phải muốn phá vạn A. Trần Mạch cũng không biết, hắn dù sao không có trải qua, nhưng lực công kích nhất định rất mạnh chính là, nhưng cũng không đến mức miểu sát Trần Mạch, chỉ cần không miểu sát cho hắn một hơi thở dốc cơ hội, như vậy Trần Mạch thì không cần lo lắng, còn có cái Thủy Thủy trị cho hắn đây. Hiện tại cái này tình huống dưới, Trần Mạch không cần đả thương hại, không sai, Tu La Chi Ý cũng không cần mở ra, Tu La Chi Ý mở ra là vì bảo mệnh, mà không phải là vì đả thương hại, đả thương hại có Long Tiểu Nhu, lớn nhất đại sinh mệnh giá trị thương tổn, Trần Mạch chỉ cần ở phía trước kéo lấy liền tốt 8 triệu lượng máu, Trần Mạch lại thế nào bật hết hỏa lực. Nhiều lắm là đánh cái 2 triệu A vậy còn không bằng Long Tiểu Nhu 5% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị thiêu mấy giây đâu, 1 giây cũng là 400.000 lượng máu rơi xuống, 10 giây cũng là 4 triệu, đây mới là kinh khủng nhất không phải sao. Trần Mạch ngay tại ngăn chặn cái này kịch độc thiểm thư hoàng, kịch độc thiểm thư hoàng phun ra cái kia còn rất mềm non đầu lưỡi, điên cuồng công kích Trần Mạch, chỉ bất quá chỉ cần Trần Mạch hết sức chăm chú chiến đấu, công kích như vậy thì khó có thể trúng đích hắn, nhưng là lực lượng này là thật mạnh. Đột nhiên phun ra đầu lưỡi có thể trực tiếp đem cây xuyên thấu, nếu như là roi đánh, mặt đất. Trực tiếp có thể đánh ra một vết nứt, có thể nghĩ lực lượng như vậy rơi vào trên người đến đánh ra bao nhiêu thương tổn. Triệu Ảnh Mộng nhìn đều là trong lòng run sợ, nhưng là đồng thời nàng là thật quá bội phục Trần Mạch. Cái này chiến đấu kỹ xảo, cái này tránh né công kích phản ứng tốc độ, cái này thật phải là cao thủ mới có thể làm đến. A Cửu thải thánh quang. Màu xanh lam thánh quang, cái kia Thủy Thủy thả ra màu xanh lam thánh quang trực tiếp đem kịch độc thiểm thư hoàng bao phủ lại. 300m phạm vi, không phải nó có thể chạy đi không cách nào sử dụng kỹ năng, Trần Mạch tránh né liền càng thêm đơn giản, tùy theo Thủy Thủy nghe lời thì phóng thích viễn trình kỹ năng, có thể đánh một điểm thương tổn là một chút. Mà đối mặt loại này đẳng cấp buột, Long Tiểu Nhu nhất định là chủ lực phát ra điểm khả năng nàng tổn thương hiệu quả đối với thần hoàng cấp buột tới nói thì khó có thể hữu hiệu, nhưng Thiên Tuyệt, nhất định hữu hiệu, chỉ bất quá chỉ là tổn thương mấy giây vấn đề thôi. Long Tiểu Nhu, Thánh Dương Long tức làm đầu tay, nàng minh bạch Trần Mạch ý tứ. Kỹ năng cũng không phải là nàng đối với loại này bột chủ muốn thương tổn, chủ muốn thương tổn là tổn thương, cho nên nàng phải gìn giữ tổn thương. Cho nên ngàn vạn không thể để kỹ năng chồng lên điệp ra, như thế thì thua lỗ Thánh Dương Long tức làm lạnh ngắn, hoàn toàn có thể cho Thánh Dương Long tức đi đầu đánh ra tổn thương cùng thương tổn. 16.400, 16.400, 24.600, 32.800, 400.000 Thánh Dương Long tức, hỏa thuộc tính thương tổn gấp bội, đồng thời Thánh Dương Long tức có một cái hiệu quả. Cái kia chính là đối chúng đích đơn đơn vị, nếu như tiếp tục mệnh bên trong, thương tổn sẽ một mực điệp ra, cho nên cái tổn thương này đang không ngừng điệp ra, sau đó cũng phát động tổn thương hiệu quả, cái này 400.000 điểm sinh mệnh rơi xuống, quả thực không nên quá thoải mái hảo lợi hại. A Triệu Ảnh mộng mắt to lóe ra ngôi sao nhỏ, tiểu. Sắc sắc cũng là hâm mộ nhìn lấy người ta, chủ này buộc hai toàn bộ đều đánh đấm giả bộ cho có khí thế, chủ yếu là loại này đẳng cấp chiến đấu, chủ này buộc hai thương tổn đều không được, mà lại đều sẽ bị miểu sát đơn thuần một cái 10 giây thánh dương long tức. Long Tiểu Nhu đánh ra tiếp cận 2 triệu thương tổn mà phía trước cái kia kịch độc thiểm thư hoàng một mực muốn công kích Long Tiểu Nhu, bởi vì nó phát hiện tiểu nữ hài này mới là đối với nó uy hiếp lớn nhất, thế nhưng là Trần Mạch cản trở. Nó, cái này 10 giây lại bị nước màu lam của nước thánh quang cấm ma, Trần Mạch lại không sợ độc của nó thật là khó a, tổn thương kéo dài 3 giây, 1,2 triệu, chỉ tiếp, mỗi giây đều bị thánh dương long tức trúng đích, nhưng cũng sẽ không đổi mới tổn thương hiệu quả, bất quá cũng đầy đủ màu xanh lam thánh quang cũng đã biến mất. Cái kia kịch độc thiểm thư hoàng bật hết hỏa lực, nói thật, đối với bất cứ người nào hoặc là quái vật tới nói, không dùng đến kỹ năng là khó khăn nhất chịu không có cái. Thứ hai cho nên nói, Thủy Thủy thật là rất khủng bố, ngươi sẽ phát hiện, khả năng nàng đánh không ra rất cao thương tổn, nhưng là ngươi không có nàng là không được kỳ thật nói thương tổn, Long Tiểu Nhu thương tổn cũng không cần Thủy Thủy cao, mà lại Thủy Thủy cận chiến còn rất mạnh, Long Tiểu Nhu kỳ thật cũng là cái pháp sư, chỉ nói là... Long Tiểu Nhu tổn thương, cái hiệu quả này thật là đáng sợ, cái này đã chú định tại đối mặt buộc thời điểm. Long Tiểu Nhu chí ít tại các nàng không có hoàn toàn. Thành lớn lên lúc thức dậy có thể đánh ra cao hơn thương tổn nhưng là Thủy Thủy, càng nhiều hơn chính là một loại công năng tính, không thể thiếu công năng tính, hai người Trần Mạch ai cũng không thể thiếu, các nàng liên hợp lại mới là lợi hại nhất siêu năng hoa âm ba sóng âm là nhìn không thấy, nhưng là chỗ đến hết thể toàn bộ bị chỗ ngồi cuốn lại, kinh khủng âm ba phóng tới Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy. Giao cho ta Triệu Ảnh Mộng rốt cục không lại đánh đấm giả bộ cho có khí thế, nàng thuấn di kỹ năng trực tiếp đem hai cái nha đầu dẫn tới khu vực an toàn.